Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, giả tập. Không phá, Diệp Thần từ một bàn khác bên cạnh bưng lên một ly trà thanh thanh miệng. Cười nói, hẳn là tính không sai, bất quá ngoại công tu luyện gian nan, thế giới này lại bị nhiều như vậy giáng lâm người tiền bối vơ vét qua. Đã không có đỉnh cấp thiên tài địa bảo để người một bước lên trời, chỉ có thể chậm rãi mài. So ra kém các ngươi ngay từ đầu liền có được trăm năm tu vi. Ngọc lung duỗi ra bóng loáng không một tia tì vết ngọc thủ che mạng che mặt, khẽ cười nói, ngươi cho rằng ban đầu giáng lâm liền có được trăm năm nội lực là tốt như vậy sao? Trực tiếp dùng nguyên lực kết tinh tăng cao tu vi, hậu quả là lúc sau tu vi tiến độ chậm chạp, trên cơ bản khó mà tăng lên tu vi rất lớn. Chờ giáng lâm kết thúc, nội lực có khả năng lại đề thăng không đến một thành. Diệp Thần lắc đầu, lời nói không phải nói như vậy. Chúng ta ở cái thế giới này dạo chơi một thời gian có hạn. Thế giới này mức năng lượng cũng không phải cực kỳ cao. Trăm năm tu làm căn bản trên là đầy đủ sử dụng. Chỉ cần cẩn thận điểm, đủ để sống đến cuối cùng trở về. Đó là cái người nhân gặp nhân, trí giả gặp trí vấn đề. Ta không tranh với ngươi. Ngọc lung ngón tay ngọc nhẹ vỗ trán ở giữa một sợi tóc xanh, đột nhiên tò mò hỏi, ngươi liều mạng như thế, có phải hay không là ngươi nhiệm vụ cực kỳ khó khăn? Hắn ngẩng đầu nhìn nàng linh động hai mắt, rực rỡ như tinh thần hai mắt câu hồn phách người. Chỉ liếc nhau hắn liền tranh thủ thời gian rời mắt, suy nghĩ một chút, lắc đầu, nói, ta tu luyện chính là một môn đặc thù ngoại công, cần phải không ngừng chiến đấu ma luyện tự thân. Chiến đấu càng kịch liệt cường độ càng cao, tu vi tiến độ sẽ càng nhanh, thuộc tính dị năng bí mật hắn tuyệt sẽ không nói ra đi. Không nói bọn hắn mới quen không lâu, liền xem như bạn gái hoặc là lão bà hắn cũng không dám nói. Bởi vì thuộc tính dị năng năng lực thật sự là quá kinh khủng. Hắn không dám hứa chắc người khác nghe đều sẽ đè ép được tham niệm trong lòng. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm, cách bọn họ lầu nhỏ cách đó không xa đêm tối trong rừng cây mai phục 10 cái đại hán áo đen. Trong đó cầm đầu là một cái 7 thước đại hán, màu đen khăn che mặt phía trên là một đôi hung hãn mắt to như chuông đồng. Trái lông mày phía trên có một cái bướu thịt, phía trên mọc ra mấy cây thô to lông đen. Theo hắn nói chuyện lắc một cái, ban ngày ta thấy rõ ràng, bọn hắn đã vào ở cái này tòa tiểu lâu, đằng sau ta một mực có phái người nhìn xem nơi này. Trong đó có 2 cái đã rời đi còn chưa có trở lại. Chúng ta thời gian không nhiều, nhất định phải tại một nén hương bên trong bắt lấy kia nữ. Bên cạnh hắn một cái khác chàng hán cao, lớn mặt lộ y cười nói, lão tử 30 năm kinh nghiệm nói cho ta, cô nàng kia tuyệt đối là cái đại mỹ nữ, hơn nữa còn là cái hoàng hoa khuê nữ không mở qua bao. Hôm nay nếu là bắt được, cái này miệng canh lão tử uống định, vương lớn người thọt người đánh giám, lão tử cái thứ nhất tới, Hắc Sơn trách người muốn chết có phải hay không? Lão tử gọi Thiết Quải Vương, cô nàng này là ta nhìn thấy trước, cái thứ nhất ta tới, ai nói là ngươi trước coi trọng, cô nàng kia đến thời điểm nhìn thấy nhiều người đâu, cho dù tới lượt không đến ngươi, ngươi không phục đúng hay không? Liền là không phục, vậy thì tốt, chúng ta trước luyện một chút, chấm ngoặc kép, tốt, cuối cùng vẫn là kia lông mày dài lựu đại hán quát bảo ngưng lại bọn hắn. Âm thanh lạnh lùng nói, bát tự còn không một bát các người liền tranh lên, có phải hay không trước đánh một trận lại nói. Theo ta nói, đợi chút nữa xem ai xuất lực lớn, đầu canh chính là của người đó. Không có vấn đề, gọi Tiết Quải Vương đại hán trừng mắt trừng, một cái khác đại hán một chút, mà cái kia gọi Hắc Sơn quái đại hán cũng là không cam lòng yếu thế trừng trở về. Trong tiểu lâu, chính cùng Diệp Thần nói chuyện phiếm, Ngọc Lung đột nhiên nhướng mày dừng một chút. Rồi đứng lên, thấp giọng nói ra, có người tới, nàng bộ dạng phục tùng cẩn thận lắng nghe một chút. Nói, có 16 người, nội lực của nàng so Diệp Thần phải cao hơn nhiều. Coi như nàng nhắc nhở, hắn cũng không nghe thấy. Thẳng đến leo đến nóc nhà nhìn ra phía ngoài, một hồi lâu mới phát hiện trong đêm tối mơ hồ dị động. Từ trên nóc nhà nhảy xuống, Ngọc Lung đã trở về phòng thu hồi mình một thanh có tinh mỹ phỏ kiếm trường kiếm. Hắn hướng nàng làm thủ thế, thấp giọng nói ra, ta đi lấy kiếm, lập tức liền về. Nàng nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng nhảy lên đến nóc nhà. Diệp Thần thẳng đến lầu 2, vừa mới chuyển tiến gian phòng bên trong, liền nghe phía bên ngoài truyền đến một tiếng vang trầm nặng, cùng một tiếng hét thảm. Người tới đã âm thầm đi vào, chạy vội tới bên giường lấy xuống treo trên tường hắc kiếm, trực tiếp rút kiếm quay người. Vừa ra khỏi cửa liền thấy dưới lầu có 4 tên đại hán áo đen chính đang vây công Ngọc Lung. Còn có thật nhiều người áo đen đang từ cổng xông tới. Hắn không kịp đi thang lầu, trực tiếp từ lầu 2 nhắm ngay bên trong một người áo đen nhảy xuống. Những người áo đen này có chút thực lực, yếu nhất không thể so với Đào Sơn Ba Ác phải kém, mạnh nhất không kém hơn một ngày trước chưa đột phá Diệp Thần. Trọng yếu nhất 4 người tựa hồ là cùng nhau, phối hợp không sai mới có thể khó khăn lắm đem Ngọc Lung ngăn trở. Ngọc Lung mặc dù có 100 năm nội lực, nhưng cái khác võ công không cùng trên nội lực tu vi, đến mức cũng không thể hoàn toàn phát huy cái này một thân hùng hậu nội lực. Hắn nhảy xuống, đối diện người áo đen phát hiện hắn kêu to nhắc nhở. Dưới thân người áo đen lập tức một cái lại lư đà cồn tránh đi hắn đâm xuống một kiếm. Nhưng 4 người vây kín cũng tuyên cáo thất bại. Ngọc Lung lập tức vặn một cái tinh tế mềm dẻo vòng eo, nhẹ nhàng nhảy vọt đến bên cạnh hắn, cùng 4 người kia cùng với hắn xông vào cửa người áo đen giằng co. Trong tiểu viện có ánh đèn, một đám người áo đen nhìn thấy Ngọc Lung linh lung tinh tế dáng người cùng khí chất tao nhã, từng cái mắt bốc y tà tinh quang. Hắc Sơn quái quái khiếu mà nói, cô nàng ngoan ngoãn theo chúng ta đi, nếu không đao kiếm không có mắt làm bị thương ngươi sẽ không tốt. Diệp Thần chỉ là nghe xong liền biết chuyện gì xảy ra, không chờ bọn họ lại nói, một cước đem bên cạnh ghế đá ra, một cái bước xa xông lên trước, kiếm trong tay đâm thẳng bên trong một cái đại hán. Hắn vừa động thủ, đối diện tựa hồ sớm có đoán trước, phía trước mấy người tách ra, lộ ra đằng sau 2 cái người áo đen, trong tay đều cầm lấy một cái cánh tay thô hắc ống. Một trận tiếng rít bên trong, mấy chục cây mảnh như đũa hắc tiễn đổ ập xuống đánh tới. Diệp Thần chỉ tới kịp đưa tay hộ mặt, liền bị đánh vừa vặn. Trong dự liệu đau đớn không có đến, hắn vươn ra cản ở trước mắt tay, nhìn thấy ngực trên quần áo treo đầy màu đen mũi tên nhỏ. Xé mở quần áo, trên thân không một vệt máu, chỉ có mười mấy cái màu trắng hạ lõm dấu vết, lại chính đang nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Có thể à? Hắn hưng phấn đem lên áo kéo một cái ném một bên, ngẩng đầu nhìn đối diện hơi có chút mộng so người áo đen, như xe tăng đồng dạng xông thẳng lên đi. Chính hắn đều không nghĩ tới, vẻn vẹn một môn nhất tinh trung phẩm đồng bì công cùng thiết xa y phối hợp tầng thứ 6 long tượng bàn nhược công sẽ có lợi hại như vậy. Ngay cả cái này chờ cơ quan đều có thể không bị thương chút nào ngăn lại. Uy lực so hắn tưởng tượng bên trong còn phải mạnh hơn một đoạn. Long tượng bàn nhược công đối thân thể toàn phương vị cường hóa. Mặc kệ là làn da vẫn là cơ bắp vẫn là xương cốt nội tạng, bản thân liền đã có chút bền bỉ, lại phối hợp 2 môn ngạnh công, uy lực càng cường đại hơn, đã tiếp cận nhị tinh hạ phẩm ngoại môn võ học đại thành hiệu quả. Ngoại môn võ học rất khó luyện, nhưng một khi luyện thành, cùng giai cao thủ khó mà là đối thủ của hắn. Ngay cả phòng đều không đánh tan được, làm sao có thể đánh thắng? Hữu tâm thí nghiệm phòng ngự của mình, Diệp Thần xông lên trước đón lông mày dài bướu thịt đại hán một đao. Một quyền mãnh đập tới, keng, nắm đấm cùng lưỡi đao va chạm, phát ra một tiếng tựa như kim thiết giao kích giòn vang. Đại đao bị nện bay ngược, mà nắm đấm của hắn đổ máu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.